Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 197 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói mãng thần phun ra độc huyết đen đặc, hóa thành mây mù tràn ngập, thế như che trời, bao phủ phạm vi 10 dặm. Trương Hạo cũng bị bao phủ bên trong mây đen khói độc. Nhưng mà Trương Hạo thân có huyền giáp, dọc theo vân gia gần cốt hắn diễn sinh, hoàn toàn vô lậu, không có một khe sơ hở. Ngay cả đôi mắt cũng có một tầng tinh thể trong suốt, nước lửa không tiến, vạn tà không xâm, kịch độc suy suy ăn mòn, khói đen vặn vẹo bốc hơi. Toàn bộ không gian đều phảng phất muốn tiêu dung, lại mảy may không thể ăn mòn huyền giáp. Đây là thần trụ huyền giáp. Mãng thần kinh hãi, nó cắn nuốt rất nhiều độc vật, tu luyện mấy trăm năm, rèn luyện ra kịch độc vô cùng. Tiên y chiến giáp bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thần trụ huyền giáp mới có thể không sợ ăn mòn. Hơn nữa thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý, thiên y vô phùng, ở dưới kịch độc bao phủ, hoàn toàn không có việc gì. Nhưng cấp bậc y giáp thần trụ này, cho nên lại có đế trụ như vừa nói. Mỗi một kiện đều là thần khí, chính là y giáp đế quân. Trừ bỏ đế tôn ra, chỉ có đại nhân vật sắc phong đế tôn cùng với đế duệ thần tộc mới có vật ấy. Mãng thần cũng là cáo già xảo quyệt, lập tức phản ứng lại, biết có thần trụ thêm vào trên thân đã là bất khả chiến bại. Nó không hề có phần thắng gì đáng nói, không thể toàn lực chiến đấu, chỉ có thể dừng lại, cố ý một thanh âm truyền lời hô lên. Tôn giá là vị nào tại cổ vực? Chuyện gì cũng từ từ rồi nói, chậm rãi rồi động thủ. Sau khi hô lên, đồng thời mãng thần lắc mình biến hóa, hóa thành một con rắn nhỏ, trốn vào mây đen khói độc. Thu liễm khí cơ, bản năng của xà máu lạnh, không tiêu tan phát ra bất luận dao động cái gì. Vừa biến mất ẩn tàng, lập tức thành vô hình. Trương Hạo cười một tiếng, chút kỹ xảo này há có thể gạt được hắn. Một bên tuần tra mây đen khói độc, tìm kiếm chân thân mãng thần, một bên khinh thường đáp lời, nói: các hạ là muốn dẫn ta nói chuyện, tiêu hao hơi thở, ở bên trong khói độc không thể phun nạp để thở, ngươi liền cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Khi nói chuyện, Trương Hạo hô hấp phun nạp khói độc nhập thể, nhưng ngũ tạng trong cơ thể đã hóa thành một hỏa lò hỗn nguyên. Lôi hỏa đan chéo, luyện hóa khói độc, hơi thở thở ra hai cỗ khí thải, hoàn toàn không sợ khói độc bao phủ phong bế. Người... Nhìn thấy một màn này, mãng thần giận không thể ngăn, vậy mà xuyên qua tính kế của nó, còn không sợ kịch độc của nó, lại nhanh chóng hô lên. Ta là Sa Độc Hồng Hoang, hậu nhân của Sinh Linh Vương, đệ tử của Hồng Đế tọa hạ, tôn giá có thần trụ huyền giáp, hẳn là đại thần Vũ Đế cổ vực sắc phong, tự tiện ra tay đối với ta, sẽ không sợ đưa tới hai tộc đại chiến sao? Tồn tại đã được sắc phong, thần có thần chức, đại biểu quyền to một phương, không thể tùy ý ra tay, càng không thể tùy ý vượt rào, nếu không liền thành hành vi xâm lược, hậu quả nghiêm trọng. Mãng thần cho rằng Trương Hạo là thần ma cổ vực, tự biết không địch lại, lại lâm vào trận pháp, chỉ đành phải chấm nối uy hiếp. Hả? Sinh Linh Vương? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thật ra có chút kinh ngạc. Ở bên trong yêu tộc, có tồn tại huyết thống thượng cổ, đều có thể xưng là thần thú. Thần thú là giai tầng thống trị yêu tộc, truyền thừa cổ xưa, linh tính siêu phàm, thấm nhuần đạo lý thiên địa. Nhóm hậu duệ thiên phú dị bẩm, thậm chí kế thừa năng lực thiên biến vạn hóa. Vừa sinh ra liền có thể biến hóa làm hình người, đã hình thành nhân văn xã hội hoàn chỉnh, cùng yêu vật cầm thú bình thường bất đồng. Xà tộc là một trong những yêu tộc thượng cổ cổ xưa nhất, Sinh Linh Vương chính là đứng đầu xà tộc ở hiện tại. được Hồng Đế sắc phong, thân phận địa vị tương đương với thiên quân thiên đình. Trương Hạo không nghĩ tới mãng xà này vậy mà là tộc duệ của Sinh Linh Vương. Về phần đệ tử Hồng Đế như vừa nói, đây hiển nhiên là xà đại kỳ. Hồng Đế chính là một trong thập phương đế tôn tại Tam Thanh Thiên, thủ lĩnh Hồng Hoang yêu vực. Tất cả yêu tộc đều có thể tự xưng là đệ tử Hồng Đế. Nghe Hồng Đế dạy bảo, nếu thật sự là đệ tử thân truyền của Hồng Đế, cũng không đến mức tới Hắc Châu làm yêu quái. Mà yêu tộc thờ phụng chính là thể chế một vương, cùng tộc loại. Ở trong cùng khối địa giới chỉ có một vương. Nếu là tộc khác muốn xưng vương, cũng chỉ đành phải rời khỏi tộc địa, tự lập môn hộ, chính mình chiếm lĩnh một khối địa bàn. Đây là quy củ của yêu tộc. Thực hiển nhiên, mãng thần đã thoát ly khỏi tộc đàn, chính mình tới Hắc Châu xưng vương xưng bá. Sinh Linh Vương sẽ không quản nó sống hay chết. Mãng thần chỉ là xả đại kỳ hồ người mà thôi. Ha ha ha, thì ra là tộc duệ của Sinh Linh Vương. Ta được Hắc Thiên Giáo mời hỗ trợ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trường Hạo trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, lập tức cười một tiếng, thuận miệng chính là lừa dối. Chân nguyên trong cơ thể lại là vận sức chờ phát động, thị lực tuần tra tầng tầng mây đen khói độc. Tại trong vòng Hắc Thiên Vực, ánh sáng mỏng manh, lại có thuật che đậy, tam mục trọng đồng của hắn không dễ sử dụng. Hơn nữa xà tộc máu lạnh, thu liếm khí cơ, hoàn toàn vô lậu, làm người khó có thể phát hiện. Hơn nữa hắn cũng phát giác, khói độc này không phải độc tố đơn thuần, mà lấy huyết nguyên dung nhập độc tố thôi hóa, tinh khí thần ngưng tụ trong đó. Mỗi một sợi khói độc đều chịu mãng thần chủ trì, đã tương đương với một cái phạm vi. Ở trong vòng phạm vi này, bất luận dao động cái gì đều có thể bị mãng thần cảm giác. Nếu hắn thi triển thần thông mạnh mẽ bài trừ, chắc chắn làm cho mãng thần trước tiên phát hiện, sau đó thi triển ra càng nhiều khói độc tiếp tục tránh né. Kể từ đó liền thành so đấu tiêu hao, lấy căn cơ hồn hậu của mãng thần, phòng trường chiến một trận này kéo dài lên 1-2 năm cũng đánh không xong. Kỳ thật đã đến trình tự tồn tại này, chính là danh xứng với thần ma chân chính, thiên biến vạn hóa, thần thông huyền diệu, bất tử bất diệt, tâm trí cũng đều là hạng người thông tuệ, khó có thể hình thành thế nghiền áp. Chỉ cần chính mình không muốn tử chiến, một lòng tránh né tiêu hao, ai cũng không có biện pháp. Cho nên thần ma đại chiến gì đó, một lần chính là mấy ngàn năm, muốn chủ sát bất luận một ai đều không dễ dàng. Lời tôn giá nói, nếu là hiểu lầm, còn xin mở ra trận pháp, ta tất có thâm tạ. Thanh âm mãng thần từ bốn phương tám hướng truyền đến, đặc biệt cẩn thận, tránh ở chỗ sâu trong mây đen sương mù dày đặc, che đậy thiên cơ, giấu kín hành tung. Mở ra trận pháp sao? Việc này không thể được, bổn quân đã thu chỗ tốt của Linh giáo chủ, ngươi lại có thể cho bổn quân cái gì đây? Trường Hạo cũng thuận miệng đáp lời, trước tiên kéo dài thời gian, trong lòng cũng là buồn bực. Hắn tu thành cảnh giới thiên thần thượng thừa, đủ để nghiền áp cường giả cảnh giới tầng thứ 6 bình thường. Nhưng hắn chiến một trận đầu tiên liền gặp được loại tồn tại khó chơi này, một thân thần thông cũng không có chỗ dùng, chỉ đành phải tâm linh sinh động, nhường cho Helen hiệp trợ. Cùng lúc đó, khói độc bao phủ ở ngoài, Helen cũng thi triển huyền thông, kiếm tơ xẹt qua, muốn cắt khói độc. Nhưng mãng thần không hổ là một trong mấy đại cường giả ở Hắc Châu, kịch độc này lợi hại dị thường. Liền tính là khi đám người Kim Khung Hy vây công mãng thần, thân thể Kim Tiên cũng bị ăn mòn bị thương. Kiếm tơ chính là thần niệm biến thành, vẫn như cũ bị ăn mòn tan rã. Chỉ có đế chủ mới có thể không sợ khói độc này. Bất quá Helen biến đổi chiêu thức, kiểu cung bát quái vận hành, suy đoán huyền diệu. Phía trên đại trận hư không vặn vẹo, giống như một mặt thấu kính, ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, hội tụ thành từng sợi cường quang, chiếu khắp hắc ám, xuyên thấu qua mây đen khói độc, đem trong vòng đại trận chiếu lên trong sáng đại lượng. Chiếu sáng trong nháy mắt, Trương Hạo ánh mắt tập trung, tam mục trọng đồng đảo qua, chỉ thấy chỗ sâu bên trong mây mù có một con rắn nhỏ, lập tức thi triển thân như ý thông, tự thành càn khôn, không gian dịch chuyển, dưới chân bước ra một bước, phá không mà ra, một cái chớp mắt liền tới, bỗng nhiên một tay bắt tới con rắn nhỏ. Mãng thần cũng là bị dọa cho cả kinh, bị long chảo thần lớn một tay bắt lấy, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp, giống như có lực lượng niết nấy sao trời, mà huyền giáp bao trùm long chảo, kim cương sắc bén, vô cùng kiên cố, dù cho thân già cứng cỏi đến cực điểm cũng bị một chảo làm cho bị thương nặng. Con rắn nhỏ gân cốt bị bẻ gãy, da chóc thịt bong. Mãng thần ăn đau giống giận, lăng mình biến hóa, nháy mắt bày ra chân thân, hóa thành cự mãng trăm trượng, căng ra tay chảo của Trương Hạo. Thương thế cũng ở bên trong biến hóa một cái chớp mắt khỏi hẳn. Thân xà bỗng nhiên vung lên, như vùng roi phát lực, thi triển một kích hám thiên. Bang một tiếng, không khí nổ vang vỡ nứt, lay động thiên địa, toàn bộ không gian vì điều này mà chấn động. Nhưng một kích này không có đánh ra cương kình ngưng tụ hóa thật, bởi vì vừa rồi thi triển một chiêu này, cương kình bị Trương Hạo hóa giải. Mãng thần cũng không ngốc, biết cương kình không có hiệu quả, đã có biến chiêu, trực tiếp lấy đuôi rắn đánh tới. Lực đạo nhìn như rời rạc, đem khí kình đều nổ tung. Tiếng vang không phải thanh âm như kim cương, phần ngoài khí kình nổ tung chỉ là dư uy tán loạn mà thôi. Lực lượng chân chính ngưng tụ ở đuôi rắn đánh ra một chút, hình thành lực phá hủy vô cùng mạnh mẽ, đánh về phía thân hình cự linh của Trương Hạo. Trương Hạo lại là quát lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, chắn ở phía trước, khí tràng cửu luân triển khai, ngầm có ý vũ trụ huyền diệu, cùng với khí tràng chu thiên hòa hợp thành nhất thể, huyền phù trên hư không không chỗ mượn lực, lại bất động như hàng tinh. Bang một tiếng ngăn trở một kích này, thân hình ngoan cố bất động, huyền giáp kim cương không phá, chỉ có hư không kịch liệt chấn động, sóng xung kích khí kình quay cuồng, tứ tán hóa vô hình. Ngăn trở công kích, đồng thời hai tay một chảo biến chiêu, long chảo sắc bén chế trụ đuôi rắn, xé rách xà lân cứng cỏi, lợi chảo đâm vào da thịt, trực tiếp chế trụ xương sống lưng của thân xà, làm mãng thần không thể tránh thoát, phảng phất như một màn hình ảnh của ma thần thượng cổ bắt cử mãng. Ha ha ha, người đây là tìm chết. Mãng thần cũng là không kinh mà cười, hung lệ ngập trời, dám cùng nó gần người chiến đấu, đây đúng là sát chiêu của nó. Thân xà thuần thế vừa chuyển, nháy mắt quấn quanh ở trên người Trương Hạo. Thân xà thật lớn đem Trương Hạo cuốn thành một đoàn, cơ bắp gần cốt mấp máy, nháy mắt co rút lại, giống như loài rắn treo cổ con mồi. Quấn lấy Trương Hạo, đồng thời mãng thần mở ra miệng rộng, cũng một ngụm cắn về phía Trương Hạo. Xà đồng lạnh băng nhìn thẳng đôi mắt Trương Hạo, một tia tà dị hiện lên, thi triển vu thuật bí truyền thượng cổ của xà độc. Xà linh khủng chú, sắc. Trong nháy mắt, ảo giác lan tràn, đối với loài rắn bản năng sợ hãi, nhưng thuật này quỷ dị dị thường, từ thần hồn xâm nhập lại không tiến vào ý thức giới, mà là thẳng tới bản tính tâm linh, huyền diệu khó giải thích. Thần nguyên tu vi dù mạnh cũng không thể phòng bị, đây đã là một mặt công kích khác. Nếu là thiên thần bình thường đối diện thuật này, chỉ sợ đã trúng chiêu. Nhưng mãng thần đối chiến chính là Trương Hạo. Trương Hạo sớm đã hiểu ra bản tính tâm linh, còn được Huyền Thiên Khanh Hy chỉ điểm, bắt đầu tu tập kiếm tâm trong sáng. Bên trong trái tim hắn còn tế dưỡng hung khí đứng đầu thượng cổ. Xà linh khủng chú vừa xâm nhập, tâm linh liền như một kiếm vung lên, nháy mắt chém tan ảo giác sợ hãi, bản tâm bất động. Cùng lúc đó, mãng xà miệng rộng cắn xuống. Nhưng trong lúc đối diện một cái chớp mắt này, Trương Hạo cũng thi triển huyền thông, Tam Mục Trọng Đồng cũng nhìn thẳng mãng thần, hư không sinh lôi pháp, thần niệm hóa lôi quang, một đạo lôi giới thần quang phát ra, chỉ nghe thấy mãng thần hét thảm một tiếng, thần nguyên tan biến, ý niệm tán loạn, thân hình động tác tạm dừng. Chết đi! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, tránh thoát thân xà cuốn quanh, một tay bắt lấy thân xà không bỏ, một tay kia thò ra, bắt được đầu của mãng xà, thi triển Bắc Minh thần công, hấp thu tinh hoa chân nguyên. Mãng thần tức khắc một trận kêu thảm thiết run rẩy, nhưng phần đầu bị bắt giữ, ý niệm thần hồn căn bản không có cơ hội đoàn tụ, hoàn toàn không phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà liền tại lúc này, mãng thần nhìn như đã không hề có sức phản kháng, nhưng đuôi rắn lại động, lặng yên ở sau lưng Trương Hạo dựng đứng, thiên biến vạn hóa, mở ra ba xà đồng quỷ dị. Trên đuôi vậy mà có cái đầu thứ hai. Xương cùng cũng tùy theo biến hóa, hóa thành một cái gai độc phá giáp sắc bén, bỗng nhiên một kích đâm tới sau lưng của Trương Hạo. Huyết thống yêu thú to lớn cổ xưa đều có hai cái đầu, một cái ở phần đầu, còn một cái ở phần đuôi. Mãng thần lấy cái này tu thành huyền thông, có thể so với nguyên thần thứ hai, nhưng mãng thần vẫn luôn ẩn tàng chiêu này, là một kích tuyệt sát. Giờ phút này, Mãng thần thi triển huyền thông thiên biến vạn hóa, phần đuôi mở ra xà đồng quỷ dị, xương cùng biến hóa thành gai độc phá giáp, bỗng nhiên một kích đâm tới phần lưng của Trương Hạo. Mắt thấy liền sắp bị một chiêu này thực hiện được, nhưng Trương Hạo khinh thường cười cười, thị giác tam mục trọng đồng nhìn thấu hai giới âm dương, bốn phương tám hướng không có bất luận góc chết nào, trở tay một chảo, vững vàng mượn dùng gai độc phá giáp. Kỳ thật liền tính hắn không bắt lấy, nhưng hắn có huyền giáp côn luân hộ thể, phá giáp này cũng căn bản không thể đâm vào. Bắt lấy, đồng thời Trương Hạo cũng long chảo vận công, băng minh lôi kình huyền diệu thẩm thấu, hấp thu tinh hoa chân nguyên. Mãng thần gầm lên giận dữ cuồng bạo, chỉ cảm thấy chân nguyên sói mòn, khí huyết nhiệt độ cơ thể tán loạn, lạnh băng thấu xương, lôi pháp tan biến ý niệm thần hồn. Nhưng xà tộc vốn là máu lạnh, thiên phú dị bẩm, đối với hàn minh có chống cự, có thể ở dưới vận động cực thấp tiêu hao. Hơn nữa thân thể mãng thần dài trăm trượng, chân nguyên huyết khí trong cơ thể vô cùng hồn hậu, Trường Hạo đã một chốc một lát căn bản hấp thu không xong, làm mãng xà còn có thừa lực phản kháng. Tuy rằng áp chế ý niệm thần hồn, nhưng cũng áp chế không được bản năng của thân xà. Bỗng nhiên một trận giãy giụa, thân xà thần lớn xoay chuyển, lực lớn vô cùng, kích khởi kình phong khí lãng quay cuồng, làm hai tay Trương Hạo bắt không được. Đúng lúc này, ở ngoài khói độc mây đen, từng đạo kiếm khí hiện lên, trận gió to lớn xẹt qua, giống như một cỗ gió lốc thổi quét, xé rách khói độc mây đen. Helen hiện thân đi tới, nâng lên tay ngọc, trước ngực chảy ra một sợi huyết khí, vẽ bùa trong hư không, huyết khí ngưng tụ, lấy tạo hóa chi niệm kết thành một đạo phù văn cổ xưa. Huyết vô chú, tang tâm lệnh, kết. Helen giơ lên ngón tay, huyết quang lập lòe, bùa chú một cái chớp mắt liền tới, đánh vào trên người cự mãng, nếp nhăn thấu nhập lân giáp da xà. Chú văn diễn sinh, dọc theo huyết khí lan tràn đến trái tim, trong tim kết thành một cái chú văn vô cùng quỷ dị. Mãng thần cả người chấn động, tâm huyết nghịch lưu, mênh mông mãnh liệt, bỗng nhiên dũng mãnh vào trái tim kịch liệt nhảy lên, chú văn ăn mòn tâm linh, mai một linh tính bản tâm. Trái tim nổ tung một tiếng, huyết nguyên tán loạn, mạch máu tâm linh đánh mất, thân xà giãy giụa một chút, tiếp theo liền hoàn toàn tê liệt. Thương thế vậy mà không thể khỏi được. Đây là bí thuật huyết tộc, thuật pháp thực quỷ dị. Trường Hạo thấy thế, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tam mục trọng đồng thấy rõ, mãng thần không chỉ có trái tim tan biến, ngay cả linh tính tâm huyết bị thương nặng, vậy mà cùng với hắn lĩnh ngộ vận mạch chi thuật có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Vận mạch chi thuật của hắn là chuyên môn nhằm vào mạch máu linh tính, mà bí thuật huyết tộc này lại là một loại quỷ dị, chuyên môn nhằm vào huyết nguyên tâm linh, làm cho trái tim đánh mất, huyết nguyên không nhạy. Một khi huyết khí không có linh tính, mạch máu sinh cơ xói mòn, toàn bộ thân thể liền thành rễ cây không có nước, mất đi căn nguyên bản mạng, trực tiếp lâm vào chôn vùi. Bất quá huyết vô chú này chỉ nhằm vào tâm huyết, không thể hoàn toàn chém chết linh tính thân thể, chỉ có thể tạo thành bị thương nặng. Nếu cho mãng thần cơ hội thở dốc, thân thể còn ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, có thể nhục linh diễn sinh trong tố trái tim, mà vận mạch chi thuật của hắn uy lực càng lớn, có thể hoàn toàn chém chết linh căn. Nhưng vận mạch chi thuật quá dễ dàng bị phản phệ, hơi có vô ý liền sẽ tổn thương bản thân, lại không bằng áp dụng huyết vô chú này, hai cái đều có các ưu khuyết. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trường Hạo tâm thần như một, hết sức chăm chú thi triển băng minh thần công, hấp thu tinh hoa nguyên khí trong cơ thể mãng thần. Mãng thần lọt vào bị thương nặng như thế, lại khó có thể khôi phục. Helen cũng là vận chuyển đại trận, cửu cung bát quái diễn sinh, gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm, nước lửa đan xen, tách ra độc khí còn sót lại trong trận. Ngay sau đó từng sợi tinh hoa nhật nguyệt giáng xuống, cầu vồng bảy màu, tường vân trôi nổi, ngưng tụ tiên linh khí, vì Trương Hạo thêm vào hộ pháp. Trương Hạo hấp thu mấy canh giờ, lúc này mới đem mãng thần hoàn toàn hút thành thây khô. Trong cơ thể hỗn độn chuyển hóa, hội tụ năng lượng tinh thuần vô cùng hồn hậu. Sau đó mở miệng hút một cái, đem thân xà nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngồi trên hư không, nhắm mắt ngưng thần. Trong cơ thể hỏa lò hỗn nguyên luyện hóa, một cái thân xà hoàn chỉnh, da xà, vảy xà, thịt xà, xương xà, huyết xà, gan xà. cộng thêm rất nhiều kỳ chân tài bảo đều là vật chất vô cùng tinh hoa. Giờ phút này toàn bộ luyện thành một lò, tiêu hóa hấp thu, dốc lòng tu luyện, đúc thần thể. Thấy Trương Hạo bắt đầu bế quan tu luyện, Helen cũng thân hình vừa động, nhảy ra khỏi trận pháp. Trong đại trận có càn khôn, phần ngoài có rút lại, hóa thành một điểm không gian, khí thác ở phía trên hư không, tuần tra tình huống bốn phía, để ngừa có cái gì quấy rầy. Tu hành không có năm tháng, chỉ chớp mắt chính là 4 năm tháng đi qua. Trường Hạo yên lặng ở bên trong tu luyện, hỗn nguyên đại la long thể đang không ngừng tăng trưởng, đã đạt cao 27 trượng, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng trưởng. Mỗi khi tăng trưởng một trượng, ý nghĩa lực lượng nâng cao một bước. Càng huyền diệu chính là cùng với long thể tăng trưởng, huyền giáp côn luân trên người hắn giống như lột xác, từng khối rơi xuống hóa thành tro tàn, diễn sinh ra huyền giáp mới. Huyền giáp côn luân này lấy vật chất bản thân hắn làm cơ sở, hắn cắn nuốt mãng thần cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo, vật chất trong cơ thể đổi mới, đúc thần thể, siêu việt hơn thân thể huyết nhục đơn thuần. Huyền giáp côn luân cũng tùy theo càng thoát thai lột xác. Nhưng mà liền ở trong thời gian Trương Hạo dốc lòng tu luyện này, Hắc Châu cũng gió nổi mây phun, mãng thần điện bị tiêu diệt, việc này đã truyền khắp thế lực khắp nơi. Nhưng Hắc Thiên Giáo làm đứng đầu Hắc Châu gần nhất cũng không hề có tiếng động, tựa hồ gặp cường địch. Hắc Thiên Giáo đã tiến vào toàn thể phòng ngự, ngay cả chợ đen cũng đóng cửa. Việc này liền không thể không nói đến cách cục phân bố tại Hắc Châu cùng với thiên đình và mấy địa vực có quan hệ. Hắc Châu có địa giới 10 vạn dặm, nhưng thế lực phân bố chủ yếu lấy tới gần phương hướng Hắc Thiên Vực làm trung tâm, bởi vì một cái phương hướng khác là Cửu Châu. Nhưng có nơi hiểm yếu Hắc Sơn ngăn cản, lại có Thiên Đạo Minh chiếm cứ ở nơi đó, chính là thánh địa tán tu. Cả ngày đánh cờ hiệu trừ ma vệ đạo, thường xuyên vượt rào đến Hắc Châu bắt giết yêu quái. Trong 3 vạn dặm ít có thế lực lớn, cơ hồ đều cũng là chút yêu ma quỷ quái. Mặc dù là có một ít thế lực nhỏ hoặc là cường giả, cũng đều là thân cận Thiên Đạo Minh, ngầm có quan hệ lui tới, tỉ như Tam Vương Hắc Sơn. Cho nên bắt đầu từ 3 vạn dặm, thẳng tới 10 vạn dặm trong Hắc Thiên Vực, đây mới là địa vực của thế lực chủ yếu tại Hắc Châu. Rời xa Cửu Châu, thân cận cổ vực, càng đi bên phía Hắc Thiên Vực này càng phồn đa. Man tộc, cổ tộc, yêu tộc, tán tu tiên tộc, Phật tông tăng lữ, thậm chí còn có ma tộc rất hiếm thấy, toàn bộ hướng về phương hướng này tụ tập. Địa giới phồn hoa nhất chính là bộ tộc Hắc Thiên ở ngoài Hắc Thiên Vực. Bộ tộc Hắc Thiên là tộc dân chính thống ở Hắc Châu, ở tại lưu vực biển đen dồi dào nhất, bộ lạc lớn lớn bé bé có mấy trăm cái, còn thành lập 10 mấy quốc gia. Trong đó lấy vương triều Hắc Thiên cầm đầu, tín ngưỡng Hắc Thiên giáo, thế lực còn lại cũng hơn phân nửa tụ tập tại đây, xưng vương xưng bá, xưng thần xưng ma, hưởng thụ cung phụng tiến cống. Làm trong vòng của những yêu ma quỷ thần đó, chợ đen chính là một nơi tụ tập lớn nhất, từ Hắc Thiên giáo nắm giữ, tương đương với một tòa thiên thành tại Cửu Châu. Quỷ quái thần ma từ 4 phương 8 hướng toàn bộ ở chỗ này giao dịch. Quan trọng nhất chính là có thương đạo cổ vực cùng với hồng hoang. Mà Tam Thanh Thiên phồn vinh nhất chính là giới Cửu Châu, nhu cầu vật tư cũng nhiều nhất. Trên trời dưới đất tất cả đều là người tu tiên, chính là danh xứng với tiên giới chân chính. Mỗi ngày ăn tiên đan đều là một con số thiên văn. Nhưng thiên tài địa bảo sinh trưởng thong thả, nhân sâm linh chi gì đó không có thời gian vài thập niên, thậm chí khó có thể chọn dùng. Thiên đình cũng không thể không hướng về 4 phương 8 hướng thông thường. Nhưng thiên đình vì Cửu Châu ổn định, thi hành chính là sách lược xa giao gần phạt. Đối với địa vực chung quanh thi hành công phạt phòng bị, thông thường hạn chế đặc biệt nghiêm khắc, lấy hàng hóa sơ cấp là chủ, ít có hàng thượng phẩm, để ngừa uy hiếp đến Cửu Châu. Thông thường chủ yếu là cổ vực cùng với hồng hoang. Cổ vực là hậu duệ của thần ma thượng cổ, lấy 12 bộ tộc tổ vu cầm đầu. Hồng hoang lại là thần thú thượng cổ, chính là giai tầng thống trị của yêu tộc. Lưỡng địa này đều có truyền thừa thượng cổ, cùng với tộc loại ăn tươi nuốt sống bất đồng, cũng vẫn luôn cùng thiên đình lui tới chặt chẽ. Thiên đình cùng với cổ vực và hồng hoang thông thương, không thiếu có hàng hóa thượng phẩm. Cổ vực cùng với hồng hoang cũng thực khôn khéo, vì kiếm lấy càng nhiều thiên tài địa bảo, chảy ra một bộ phận hàng hóa, đầu cơ trục lợi cho địa vực chung quanh. Mà Hắc Thiên giáo cũng là một trong những cổ tộc, chính là tộc duệ Hắc Đế, được cổ vực cùng với hồng hoang tán đồng, bởi vậy liền có chợ đen. lấy chợ đen làm trung tâm, có cơ sở vật tư giàu có, phạm vi thế lực khắp nơi hoạt động cũng chủ yếu tại phụ cận chung quanh. Đương nhiên, cái gọi là phụ cận chung quanh này, lấy yêu ma quỷ thần hoạt động tới cân nhắc, kỳ thật đặc biệt rộng lớn, ước chừng có 3 vạn dặm. Đối với phàm nhân bình thường mà nói, ở ngoài 1 vạn dặm cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết, càng miễn bàn ở ngoài vạn dặm. Về phần tồn tại giống như mãng thần, vị trí ở ngoài 6 vạn dặm đã xem như nơi hoang dã xa xôi tại Hắc Châu. Bất quá yêu tộc thiên tính liền có thói quen tại sơn dã xa xôi, mãng thần chiếm cứ mấy trăm năm, bên dưới thống trị hơn 100 bộ tộc. Kỳ thật vẫn là mãng thần chính mình khổ tâm gây dựng, được xưng là thần linh một phương, mãng thần cũng phù hộ những bộ tộc đó không chịu xâm hại. Nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng rằng mãng thần là hảo tâm cái gì. Ở trong mắt mãng thần, những bộ tộc đó đều là đồ ăn cùng với nô lệ nó nuôi dưỡng, tất cả đều là tài phú thuộc về nó, đương nhiên phải bảo vệ tài phú của chính mình, không được để thế lực khác xâm hại, chỉ có thể chính nó tùy ý sử dụng, mỗi ngày hưởng thụ đồng nam đồng nữ tươi mới, còn có rất nhiều bảo vật tiến cống. Hiện giờ mãng thần điện bị diệt, Hắc Thiên giáo toàn diện phòng ngự, ngay cả chợ đen cũng đóng cửa, thế lực khắp nơi không rõ ràng tình huống cụ thể lắm, chỉ đành phải top 5 top 3 liên hợp với nhau để ngừa ứng biến. Chính là 4 năm tháng đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng, thế lực khắp nơi có điểm kiềm chế không được. Phải biết rằng ở trên chợ đen, ngay cả thi thể huyết nhục phàm nhân bình thường đều có thể bán lấy tiền. Không đề cập tới luyện chế tà khí gì đó, chỉ bằng thói quen ăn người của những yêu ma quỷ quái đó, huyết nhục liền vẫn luôn là món hàng nóng. Mãng thần thống lĩnh một khối địa bàn lớn như vậy, dưới trướng có hơn 100 bộ lạc, dân cư đạt trên ngàn vạn, hiện tại đều thành vật vô chủ, ai trước tiên cướp được liền về người đó. Một ít yêu ma quỷ quái đã lẻn vào trong địa giới mãng thần, thử tính trước tiên vớt được một món liền chạy, mà vớt xong món thứ nhất rồi lại phát hiện không có nguy hiểm gì, lá gan cũng lớn hơn nữa, bắt đầu tùy ý gây sóng gió, ai thấy đều nhịn không được đỏ mắt. Vì thế đông đảo yêu ma quỷ quái sôi nổi lẻn vào, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là yêu ma quấy phá. Nhưng mà ở trên đại điện trong Hắc Thiên giáo, Văn Thủ thiền sư cùng với đám người Kim Khung Hy vẫn không nhúc nhích nhắm mắt dưỡng thần, giống như vài tòa thần tượng, chậm rãi đợi ám hoàng linh. Nhưng một lần này chính là 4 năm tháng, đám người Kim Khung Hy cũng có chút ngồi không yên. Thiền sư, giáo chủ Hắc Thiên đây là có ý gì? Làm chúng ta chờ lâu như vậy, trấn áp một nửa thân xà của mãng thần cũng nên không sai biệt lắm rồi, sẽ không phải là cố ý kéo dài chúng ta đấy chứ? Kim Khung Hy nói chuyện, thân là trưởng tử của Kim Khung Thị, lại là lão đại trong đàn con cháu tiên tộc này, Kim Khung Hy vẫn là rất có đầu óc, cảm thấy việc này có chút không thích hợp, nhưng càng nhiều vẫn là chờ đợi đến phiền. Còn có hơn một tháng chính là đại hội bàn đào trên thiên đình, hắn còn phải đi trở về tham gia đấu pháp, cướp lấy đại vị thiên thành, đây chính là hắn thần thông đại thành, có cơ hội nổi danh thiên địa. Ây, việc này xác thật khả nghi, lấy thực lực của Hắc Thiên giáo, trấn áp một nửa tàn thân của mãng thần, không cần dùng lâu như vậy. Văn Thủ thiền sư cũng gật gật đầu, cảm thấy việc này có gì, mà đại hội bàn đào thiên đình sắp tới, muốn nâng đỡ Kim Khung Hy, việc này liên quan đến đại kế của Nguyên Thủy giáo, không thể có sai lầm. Thiền sư, Hắc Thiên giáo này quá vô lễ, thủ đại lễ của chúng ta lại chậm chạp không thấy chính chủ, thật sự làm càn. Chẳng lẽ giáo chủ Hắc Thiên đang luyện hóa thân xà, bế quan đột phá cảnh giới, chỉ sợ không có 1-2 năm không thể xuất quan, lại đem chúng ta kéo ở chỗ này, đây là cố ý trêu chọc chúng ta sao? Vạn Cổ Huyền Thần cùng với Vũ Úc cũng nói chuyện, ngữ khí có chút tức giận, bọn họ thu dọn bảo tàng trong mãng thần điện, toàn bộ đưa cho Hắc Thiên giáo. Hắc Thiên giáo cũng nhận lấy, vậy mà chỉ nói vài câu, giáo chủ đang bế quan, làm cho bọn họ tại đây an tĩnh chờ đợi. Bọn họ cũng coi như là tới rồi, giáo chủ Hắc Thiên cướp đi một nửa thân xà, hẳn là đang toàn lực trấn áp, hẳn là không dùng được thời gian bao lâu. Nhưng một lần chính là lâu như vậy, sắp đến 5 tháng, trừ phi không phải trấn áp, mà là đang luyện hóa thân xà tiến bộ bản thân. Nhưng một khi đã như vậy, hà tất đem bọn họ kéo ở chỗ này, việc này có chút khác thường. Văn Thủ thiền sư cân nhắc trong chốc lát, nói: Tạm thời đừng nóng này, chúng ta lại chờ một tháng, nếu còn không thấy người, chúng ta liền trở về Cửu Châu trước. Cái gì? Thế này liền đi trở về sao? Vừa nghe lời này, mấy người không khỏi ngẩn người. Bọn họ chính là tặng đại lễ, lại đợi lâu như vậy, há có thể liền đi như vậy? Chư vị công tử, không thể nóng này, năm tháng luân hồi vĩnh hằng, chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian. Văn thủ thiền sư cười cười, những người trẻ tuổi này vẫn là thiếu kiên nhẫn, thần ma đại chiến mấy ngàn năm đều lại đây, kẻ hèn thời gian mấy tháng này không đáng kể chút nào. Cái này... Đám người Kim Khung Hy có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, cũng là cười. Đúng vậy, bọn họ đã tiến vào luân hồi vĩnh hằng, đắc chứng đại thần thông, siêu thoát khổ ải, vĩnh thế bất diệt. Bọn họ là tồn tại giống như chân thần, lo gì không có thời gian. Không thể không nói, đây là chênh lệch về tâm cảnh. Đám người Kim Khung Hy tuy rằng một bước lên trời, nhưng khiếm khuyết tự tâm bản thân hiểu được. Tư duy còn dừng lại ở trước kia, không có chân chính tiến vào tâm cảnh thần ma. Văn thủ thiền sư tiếp tục nói, nếu Hắc Thiên giáo đã nhận lấy đại lễ, chúng ta đã xem như giao hảo, trước tiên đem sự tình Cửu Châu giải quyết xong xuôi, đến lúc đó lại đến bái phòng giáo chủ Hắc Thiên, liền tính luyện hóa thân xà tiến bộ cũng nên xuất quan. Huống chi đại hội bàn đào trên thiên đình cũng mời tộc ám hoàng, bọn họ sẽ phái người đi tham gia, làm cho bọn họ kiến thức một chút hình thức thiên đình, cũng thuận tiện cùng với chúng ta hợp tác càng tốt. Thiền sư nói rất đúng, chúng ta minh bạch. Mấy người Kim Khung Hy vội vàng gật gật đầu. Bọn họ chuyến này chính là đánh cờ hiệu tiên tộc, cùng Hắc Thiên giáo giao hảo, là vì yên ổn Hắc Châu, nâng đỡ Kim Khung Hy thượng vị. Đại hội bàn đào trên thiên đình không phải đơn thuần tụ hội ăn uống, mà là mời khắp nơi, trương hiển địa vị bá chủ thiên đình, củng cố quan hệ khắp nơi, tỉ thí trợ hứng, đây là phân đoạn không thể thiếu được. Tuy rằng lần này người được chọn đại vị thiên thành, điều động nội bộ là người tham gia tỉ thí, nhưng đây chỉ là một cái phương hướng đại khái, còn có rất nhiều nhân tố không xác định, mà thiên thành cũng không phải là một hai năm có thể xây thành, không có thời gian mấy năm, thiên thành khó có thành tựu, trong đó còn có rất nhiều biến số. Vì bảo đảm Kim Khung Hy thượng vị, Nguyên Thủy giáo ở các phương diện đều có bố cục, Man Châu bố trí Man Vương Di Cốt, bên phía Hắc Châu yêu cầu Hắc Thiên giáo, bên phía Yêu Châu đều là một đám yêu quái hoang dã, Hồng Hoang lại là cách nhau quá xa, cũng liền không sao cả. Đương nhiên, Nguyên Thủy giáo lựa chọn nâng đỡ Kim Khung Hy, đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì đám người Kim Khung Hy này vốn là cùng yêu ma quỷ quái có lui tới. Loại lui tới này nói được không dễ nghe là chơi bời lêu lỏng, kết giao yêu tà, không đi chính đạo. Nhưng ngược lại cũng có thể đổi một cách nói, tỉ như hiểu biết yêu tà, giỏi về giao hảo, biết người biết ta, kinh sợ tứ phương. Thượng hiển nhiên, Kim Khung Hy là con trai của chị Nhật Thiên Quân, mọi người ngầm nghị luận Kim Khung Hy kết giao yêu tà. Nhưng ở bên ngoài, Kim Khung Hy chính là một nhân vật chính diện. Sáng thật là rất nhiều yêu ma quỷ quái đều sợ hãi Kim Khung Hy, tựa như tam đại yêu vương ở Hắc Sơn cũng phải cho Kim Khung Hy vài phần mặt mũi. Chuyện này đối với giữ gìn thiên đình ổn định đặc biệt trọng yếu. Việc này cũng không thể không nói, thượng vị giả có cái nhìn cùng với suy xét của thượng vị giả. Ở trong mắt cao tầng thiên đình, Kim Khung Hy so với những tiểu bối trẻ tuổi càng thêm có lịch duyệt, có thể thành thạo ở giữa đám yêu ma quỷ quái, làm thành chủ thiên thành Hắc Sơn, sau này không thể thiếu cùng với những yêu quái đó giao tiếp. Kim Khung Thị không thể nghi ngờ là người thích hợp được chọn. Tuy rằng trong đó cũng có rất nhiều hoạt động chướng khí mù mịt, nhưng chỉ cần ở trên phương diện lớn không phạm sai lầm, việc này liền chỉ là vấn đề nhỏ về tác phong cá nhân. Đối với những thần tiên tự do tản mạn đó mà nói, vấn đề tác phong cá nhân liền căn bản không phải vấn đề, nhiều lắm giáng xuống trách phạt. Giống như Ngự Thần Thiên Quân đã giác phong thiên quân, nháo đến bị giam giữ một giáp, nhưng sau khi ra tới vẫn như cũ là tôn sư thiên quân. Cho nên lần này Kim Khung Hy cũng ở trong vòng đề danh, hơn nữa còn là người xếp hạng thứ tư được chọn, chỉ ở sau ba người Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tảng. Kim Khung Thị cũng bởi vậy toàn lực ủng hộ Kim Khung Hy, tặng cho Nguyên Thần Vương một phần đại lễ, đây là vì Kim Khung Hy lót đường. mà cẩn thận nói đến, Kim Khung Hy sở dĩ xếp hạng thứ 4 cũng là tu vi chỉ có thiên nhân tầng thứ 5. Nếu thiên đình biết Kim Khung Hy đã thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, chắc chắn cùng ba người Nam Cực Tiếu Hạo là đối đãi giống nhau. Mọi người ở thần điện tiếp tục chờ đợi, chỉ chớp mắt lại là hơn 10 ngày đã đi qua, đã đợi 5 tháng. Mà trong vòng ám hoàng tộc, ám hoàng linh, hậu hoàng ly, văn lão, ba người cũng tĩnh tâm chờ đợi. Nguyên bản kế hoạch kéo dài 3 tháng, nhưng bên phía Trương Hạo vẫn luôn không có tin tức, mà văn thủ thiền sư kiên nhẫn cũng thực tốt. Một lần chờ đợi kéo dài chính là 5 tháng, không sai biệt lắm thời gian đã được nửa năm. Cũng chỉ có thần ma như bọn họ muốn bái kiến gặp mặt thử không dễ dàng. Linh Lung, tiểu quân đã đi lâu như vậy, không biết tình huống như thế nào. Ám Hoàng Linh nói chuyện, ngữ khí có chút bất mãn. Tiểu quân này cho nàng cảm giác thực vi diệu, nhưng lâu như vậy tuyên bố muốn đối phó Mãng Thần, lại vừa đi không trở về, cũng không truyền tin cho các nàng. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lấy hắn hành sự, hẳn là không có việc gì. Hậu Hoàng Ly nói, trong lòng cũng là vì con rể rứt sẹo này lo lắng. Nàng chính là biết Mãng Thần lợi hại, cực kỳ khó chơi, khó đối phó. Quan trọng nhất chính là lúc trước nói chỉ cần 3-4 tháng, nhưng gia hỏa này vẫn luôn không có tin tức. Nàng truyền tin đi qua cũng không có trả lời, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Tiểu tử này có thần trụ côn luân hộ thể, sẽ không có việc gì. Văn lão nói chuyện, phỏng đoán nói. Hắn hẳn là tu vi có điều đột phá, đã bế quan lĩnh ngộ, khó mà nói khi nào có thể hiện thân. Có lẽ là ngay sau đó, cũng có lẽ là mấy năm, chúng ta không nên chờ đợi. Linh nha đầu, trước tiên ra mặt ứng phó người của Nguyên Thủy giáo đi. Như thế cũng tốt. Ám Hoàng Linh nói, đứng dậy, truyền niệm làm cho giáo chúng chuẩn bị sẵn sàng. Văn lão cũng đứng dậy, cùng với Ám Hoàng Linh cùng đi hội kiến Nguyên Thủy giáo. Trên đại điện Hắc Thiên, đột nhiên ngọn đèn dầu sáng lên, điện phủ đen nhánh liền trong sáng, ngọn lửa đong đưa, làm nổi bật ra bóng tối lay động, cổ xưa mà trang nghiêm. Hơn 10 người từ trong bóng tối đi ra, vô thành vô tức, thâm u an tĩnh. Cầm đầu chính là 3 vị đại tư tế Ám Hoàng Duyệt, đều là thân khoác áo choàng đen, được khảm thủy tinh đá quý màu đen, hiện ra vẻ hoa lệ thần bí. Khách quý tới chơi, tam đại tư tế cũng đã sớm đang âm thầm chờ lệnh. Giờ phút này nhận được Vương Tư truyền tin, lập tức tề tụ một đường, phân loại hai bên cùng ngành Vương Tư, cùng nhau hội kiến khách quý. Nhìn thấy một màn này, văn thủ thiền sư cùng với đám người Kim Khung Hy cũng là ánh mắt tập trung, rốt cuộc ra tới. Ngay sau đó bóng đen biến hóa, mở ra một cánh cửa hắc ám. Ám Hoàng Linh chậm rãi đi tới, thần trụ chiến giáp đã hóa thành một bộ áo choàng. Dưới mũ to rộng là một mảnh sâu thẳm hắc ám, nhìn không thấy bóng người chân thật, phảng phất giống như một bộ vỏ rỗng, vô cùng sâu thẳm thần bí. Văn lão cũng tùy theo cùng nhau đi tới. Trang phục của văn lão có vẻ rất đơn giản, cũng mặc một kiện áo choàng đen, nhưng hình thức cùng với Hắc Thiên giáo bất đồng, khí cơ cũng hoàn toàn bất đồng với Hắc Thiên giáo, không có loại sâu thẳm dung nhập trong bóng tối này. Hơn nữa dưới mũ không biết khi nào đã mang lên một chiếc mặt nạ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải người của Hắc Thiên giáo. Trận trượng này mở ra, ánh mắt của văn thủ thiền sư cùng với đám người Kim Khung Hy lập tức đánh giá người tới. Hắc Thiên giáo thần lực quả nhiên lợi hại, mấy chục người ở đây đều là cảnh giới thiên thần, tam đại hiến tế càng là cảnh giới thiên thần thượng thừa, cùng hắc ám hòa hợp thành nhất thể, làm người nắm không ra, hoàn toàn xem không được chân thật. Mà thực lực của giáo chủ Hắc Thiên càng là vô cùng huyền diệu, tuy rằng liền tiến đến ở trước mặt bọn họ, nhưng lấy tu vi huyền thông của bọn họ hiện giờ, vậy mà ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, dưới áo choàng giống như một cái bóng dáng vỏ rỗng. Duy nhất làm cho bọn họ xem đến chân thật chỉ có một mình văn lão, bất quá khí tượng của văn lão nhìn giống như một lão giả bình thường, nhưng thực hiển nhiên có thể xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng là người thường. Dĩ, người này là... Văn thủ thiền sư cũng là có chút kinh ngạc, thực lực của Hắc Thiên giáo hắn biết rõ, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là vị lão giả này, vậy mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu lai lịch. Thổ giả, trăm năm không thấy, không nghĩ tới người gia nhập tổ chức khác. Ám Hoàng Linh thanh âm khàn khàn, giống như từ âm minh truyền đến. Một câu này cũng thực xảo diệu, vẫn chưa che giấu nàng đã phát hiện văn thủ thiền sư phía sau màn có người, nhưng không có làm rõ nguyên thủy giáo, nửa thật nửa giả. Đây cũng là một loại phương thức che giấu chính mình, chính cái gọi là biết được quá nhiều, dễ dàng gây họa thượng thân. Ám giả, biệt lai vô dạng, người đã phủ thêm hắc thiên thần trụ, là tu thành thần thể hắc ám, thật đáng mừng. Văn thủ thiền sư chắp tay thi lễ, đối với ám hoàng linh cũng không xa lạ, mà ám hoàng linh từ hắc sơn liền vẫn luôn theo dõi hắn, phát hiện chuyện hắn ở hắc thủy cốc, đây cũng ở bên trong dự kiến của hắn, cũng không kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn về phía văn lão, nói thẳng: còn chưa thỉnh giáo vì các hạ này là ai, bổn tòa pham hiệu văn thù, có lẽ... Ha ha ha ha, ta xem tu vi các hạ bất phàm, muốn biết tên húy của ta, trước tiên đánh rồi lại nói. Văn lão cười to một tiếng, ngữ khí cuồng ngạo, không động thì thôi, vừa động liền chiến ý ngập trời, toàn bộ thần điện vì điều này mà rung lên. Chỉ thẳng văn thủ thiền sư, cũng muốn thử xem căn cơ của cường giả nguyên thủy giáo. Văn thủ thiền sư lập tức nhíu mày lại, đám người Kim Không Hy cũng là sắc mặt biến đổi, cảm thụ uy thế của lão giả này tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Phải biết rằng thần điện này đã ở trong phạm vi của ám hoàng tộc, lại bị uy thế người này lay động, có thể thấy được tu vi huyền thông cao cường. Ha ha ha, vậy liền trước tiên đánh một trận rồi lại nói, bổn tòa cũng đã lâu không gặp được cường giả bực này. Văn thủ thiền sư cũng cười lớn một tiếng, không trương hiển thực lực, hắc thiên giáo là sẽ không nghiêm túc nói chuyện. Thân hình vừa động, uy thế mạnh mẽ cũng sẽ rách phạm vi khí tràng. Thi triển ra xúc địa thành thốn, thân hình nhoáng lên liền ra khỏi thần điện. Nơi này thi triển không ra, đến bên ngoài mới thuận tiện động thủ. Văn lão không nhiều lời chút nào, thân hình vừa động, ngự gió mà đi, trực tiếp đi theo ra ngoài. Nhưng mà mọi người không biết, trên đầu ba thước có thần minh, từng màn sự tình này phản chiếu thành tượng ở ngoài vạn dặm. Trương Hạo khoanh chân ngồi trên hư không, mắt dựng giữa mày ngóng nhìn, hết thảy toàn bộ xem ở trong mắt hắn, khóe miệng nổi lên một tia ý cười rất có hứng thú. 10 ngày trước hắn đã huyền thông đại thành, đang ở đây thể hội huyền diệu trong đó, cắn nuốt mãng thần hoàn chỉnh, mãng thần tu luyện ngàn năm, vật chất cùng với tinh hoa năng lượng của thân xà khổng lồ không có lãng phí chút nào, hoàn toàn bị hắn luyện hóa thành mình dùng, tương đương với kế thừa tu vi ngàn năm của mãng thần. Lại có hai nàng cho hắn mượn thiên tài địa bảo, đây chính là hai vị thần tộc kiều nữ chân quý. Huyền Thiên Khanh Hy chính là con gái Ngọc Hoàng, mà Ngu Vong Trần chính là thần tộc Hàn Vũ, chỉ ở sau Côn Luân. Các nàng chân quý có thể nghĩ tới, có thể so với một tòa bảo tàng, cũng toàn bộ bị hỗn nguyên hỏa lò của hắn luyện hóa hấp thu. Vật chất cùng với năng lượng huyền diệu, hai tầng viên mãn, làm cho hắn một bước lên trời, đúc hỗn nguyên đại la long thể. Cự linh pháp thân đã đến cao 33 trượng, lực lượng vô cùng ngưng tụ một thân, đã khó có thể dùng lực lượng của voi tới miêu tả. Mà khí tượng bản thân của hắn càng thêm huyền diệu, tự thành một thể âm dương thái cực, trong có càn khôn thiên địa, ngoài có cửu luân vần quanh. Điện trường cùng với lực tràng tương hợp, phóng xạ phạm vi 20-30 dặm. Hơn nữa khí tràng huyền diệu vận hành, điện ly cùng với chùm tia sáng biến hóa, tự nhiên mà vậy hình thành cực quang, hóa thành vòng sáng cửu luân, phân biệt 7 màu cầu vòng chính là màu đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh lam, tràm, tím. Hội tụ thành cầu vòng, mặt khác còn có 2 luồng ánh sáng, phân biệt là ánh sáng hồng ngoại cùng với ánh sáng tử ngoại mắt thường không thể thấy. Tổng cộng 9 màu, hơn nữa vòng sáng cửu luân lấy trung tâm thái cực vận hành. Chỉ thấy cửu quang ngưng tụ, hóa thành bạch quang mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa năng lượng cực nóng, mà chùm tia sáng vận hành, một mặt nội liếm hấp thu như hắc động, một mặt phóng thích năng lượng như bạch động. Bạch động phóng thích lại bị hấp thu vào hắc động, hắc động hấp thu lại bị phóng thích bạch động, hai cái tuần hoàn, một âm một dương, một đen một trắng vận hành lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau, tự thành một viên cầu thái cực. Đây là thần thông thái cực chính mình tự nghĩ ra. Hiện giờ huyền thông đại thành, đã đọc hiểu Liên Sơn cùng với Quy Tàng, hắn hiểu được cũng càng thêm khắc sâu. Ánh sáng chính là điện, điện là vật chất điện tử vận hành, cũng là nhiệt độ cùng với năng lượng. Ánh sáng nhìn như có 9 màu, kỳ thật chỉ có 3 loại màu gốc, từ 3 màu gốc diễn sinh thành 9 màu. mà ba màu gốc bắt nguồn từ thuộc tính vật chất cơ bản. Vật chất cơ bản là 8 vị cường tử. Cường tử từ 3 hạt vi lượng tạo thành. Hạt vi lượng có 6 loại, xưng là 6 vị, có phân chia âm dương chính phản, còn có phân chia 3 màu. Có thể tổng kết là 3 màu 6 vị, âm dương chính phản, 8 vị biến hóa. Cho nên, quy luật giữa năng lượng cùng với vật chất đều là tuần hoàn bát quái vận hành. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ánh sáng cùng với điện cũng là như thế. Thu! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, tay niết ấn quyết, lấy bản thân làm trung tâm, thu liễm khí thế. Vòng sáng cửu luân thu hợp, âm dương thái cực vận hành, ngưng tụ thu nhỏ, nội liễm thu vào trong cơ thể. Pháp thân cửu linh cũng dần dần biến nhỏ lại, hoàn nguyên thành hình thể chân thật. Huyền giáp côn luân một trận răng rắc, vết rách lan tràn, vỡ vụn thành bụi bặm phiêu tán, giống như vũ hóa lột xác, diễn sinh ra huyền giáp mới. Tinh quang nhật nguyệt chiếu rọi ở trên huyền giáp đều bị huyền giáp tự hành hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng quần quần không ngừng. Ha ha ha, huyền giáp côn luân này còn có công năng quang phục năng lượng mặt trời, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Trường Hạo cười đùa, trước kia là hắn chủ động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhưng hiện tại chỉ cần có quang minh chiếu rọi, huyền giáp côn luân là có thể tự động hấp thu, làm hắn có năng lượng vô cùng. Đám người Kim Khung Hy được tạo hóa, một bước lên trời, ta hiện giờ cũng là một bước lên trời, không biết ai càng cao hơn một tầng trời đây. Trường Hạo giơ tay vung lên, vật phẩm rơi rụng trên mặt đất bay lên, nội bộ càn khôn, một ngụm nuốt vào chứa đựng trong bụng, huyền giáp diễn sinh biến hóa, lấy quy luật bát quái diễn sinh, vật chất tổ hợp xếp hàng, hóa thành một kiện áo choàng che lấp thân hình, tự hành hấp thu chùm tia sáng cùng với năng lượng chiếu rọi ở trên người. Không có bất luận dao động chết xạ cái gì, bản thân giống như một tia bóng đen, thấy không rõ bộ dáng chân thật, cùng với hắc thiên thần trụ của ám hoàng linh có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ta hiện giờ, liền tính là người côn luân tới, chỉ cần không phải thần vương tự mình buông xuống, ta liền không có chỗ nào cố kỵ, mà giữa thần vương có mình ước, sẽ không dễ dàng hiện thân, càng không thể tùy ý thi triển thần thông, nếu không khiến cho thần ma đại chiến. Trường Hạo lầm bầm lầu bầu nói, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, gông xiềng vẫn luôn đè ở trên người hắn, giờ phút này rốt cuộc đánh vỡ. Ánh mắt nghiêm túc, giữa mày mở ra tam mục trọng đồng, nhìn về phía phương xa. Văn lão cùng với văn thủ thiền sư ra khỏi Hắc Thiên Thần Điện, ngự không phi hành, đi trước một phương hướng khác tại Hắc Thiên Vực, đang tìm địa điểm khai chiến. Người còn lại cũng cùng nhau ra khỏi Thần Điện, đám người Kim Khung Hy cùng với Hắc Thiên Giáo, hai bên đều phi hành theo ở phía sau. Trong mắt Trương Hạo hiện lên một tia chiến ý cuồng nhiệt, ước số hiếu chiến chảy xuôi ở trong máu. Hiện giờ hắn đã bớt đi cố kỵ, hoàn toàn phóng thích bản tính của chính mình, không cần cố ý đè ép. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân huyền thông đại thành. Thấy Trương Hạo xuất quan, Helen thu đại trận, huyền kiếm cửu cung thu vào giữa mày, gương mặt xinh đẹp giống như chim nhỏ nép vào người, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy. Mắt đẹp vũ mị quyến rũ nhìn Trương Hạo, giống như một tiểu yêu tinh khát cầu chủ nhân sủng ái. Trương Hạo cười khổ, yêu nữ này quá câu người, vươn ngón tay, huyền giáp thoái lui, đút cho Helen. Helen nhếch lên cái miệng nhỏ, đầu lưỡi ôn nhuận mút vào, tư vị thần huyết làm cho Helen vẻ mặt say mê, làm cho Trương Hạo trong lòng ngứa ngáy, hận không thể cũng đem viêu vật này ăn luôn. Hút một hồi lâu, Helen mới dừng lại, liếm liếm miệng cười xinh đẹp. Được rồi, bọn họ đang muốn khai chiến, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Trước tiên ở tại tiên thuyền trong bụng ta, ta mới thuận tiện thi triển thần thông. Càn khôn như ý, đi. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, một ngụm đem Helen nuốt vào không gian trong cơ thể, thi triển huyền thông, khí chàng bản thân vận hành, triển khai nội bộ càn khôn, thân như ý thông cùng với càn khôn Nazi tương hợp. Điện trường cùng với lực tràng tương hợp, hoàn toàn viên mãn vô phùng, kết thành một tầng tấm chắn không gian viên mãn. Giống như một cái không gian hình cầu vô hình xuyên qua ở bên trong không gian thiên địa, mà bản thân không tiếp xúc không gian bên ngoài. Như thế liền không chịu không gian ngoại giới ước thúc. Đột phá một tầng chướng ngại này, hóa thành một đường thẳng tắp màu đen xẹt qua, đã đến vận hành bằng tốc độ ánh sáng. vận hành vận tốc ánh sáng là thể hiện pháp tắc vũ trụ. Tu vi huyền thông đạt cực hạn này chính là cảnh giới cao nhất đạp vỡ hư không, xưng là dập nát chân không, đánh vỡ không gian mặt dương cùng với không gian mặt âm, đạt đến ý nghĩa chân không chân chính, dập nát hết thảy ước thúc, không khí, lực tràng, điện trường, không gian, hết thảy ước thúc đều không có, tự nhiên liền không chịu bất luận trở ngại cái gì, cùng vận tốc ánh sáng song song. Khoảng cách vạn dặm chỉ có không phải mấy giây, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta có một loại ảo giác, phảng phất giống như nhảy vào không gian, nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài hiện trường của văn thủ thiền sư cùng với văn lão. Nhưng Trương Hạo không có hiện thân, mà là ẩn trong chân không, du tẩu ở giữa hai giới âm dương. Văn thủ thiền sư bay ở phía trước, văn lão bay ở phía sau, mang theo hai vệt lưu quang, từ xa nhìn lại, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Phía sau là đám người Kim Khung Hy cùng với chúng cường giả Hắc Thiên Giáo. Đám người Kim Khung Hy thần pháp cũng như sao băng xẹt qua, Hắc Thiên Giáo lại là vô thành vô tức, như bóng với hình. Phía trên sao trời im lặng, nhóm thần tiên này bay qua, giống như vượt qua chu thiên vũ trụ. Lại qua 15 phút, đã bay ra 1.000 dặm, địa điểm khai chiến cũng không sai biệt lắm. Văn thủ thiền sư cũng không nhiều lời chút nào. Thân hình vừa chuyển, tay kết pháp quyết, một tôn pháp tướng cổ thần hiện lên. Các hạ không phải tồn tại bình thường, bổn tọa sẽ không lưu thủ. Trước tiên tiếp một chiêu phù đồ đại ấn pháp, khởi. Khi nói chuyện, văn thủ thiền sư nhìn ra văn lão không đơn giản, vừa ra tay chính là đại thần thông kinh thiên động địa. Ấn pháp một lóng tay hướng lên trời, pháp tướng cổ thần đại phóng quang mang, chiếu khắp sao trời, quang mang biến hóa, vậy mà cũng kết thành 9 vòng ánh sáng nhiều màu, xoay quanh ở phía sau pháp tướng, giống như thần thánh Phật Đà giáng thế, bảo tướng trang nghiêm, thánh khí huyền diệu. Tức khắc, bốn phương tám hướng cũng gió nổi mây phun, thiên địa vì điều này mà biến sắc, trận gió thổi quét phạm vi 230 dặm, một cỗ lực lượng to lớn phóng lên cao, trên không mây mù hình thành một cái lốc xoáy thần lớn, giống như đem thiên địa phá tan. Đây là Thánh Quang Phật Tổ. Nhìn thấy một màn cảnh tượng này, mọi người phía sau đều là bị kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra đại thần thông này, chiến giải ánh sáng này chính là Thánh Quang Phật Tông. Tu hành đại cảnh giới này đã có căn cơ trở thành Phật Tổ. Cảnh giới Phật Tổ chính là thần vương đế quân. Mà cảm nhận được cỗ uy thế này, mọi người cũng lập tức dừng lại thân hình. Áp lực khí tràng quá mạnh, phong bế âm dương hư không, ngự không phi hành không xong, hơi có dao động liền giống như cuốn vào loạn lưu, mọi người đều là lui về phía sau. Cảnh giới thiên thần thượng thừa, thông vi hiện hóa, đạt đến vật chất huyết nhục rất nhỏ, khí tràng phóng xạ đặc biệt mạnh, cơ hồ đều có thể bao phủ hơn 10 dặm. Nhưng mà văn thủ thiền sư tu vi như vậy, chính là thánh vương chuyển thế của giáo pháp nguyên thủy, hiện giờ luân hồi trở về, uy thế viễn siêu hơn cường giả bình thường, ước chừng thổi quét 230 dặm. Mọi người thoái lui đến bên ngoài phạm vi khí tràng, đám người Kim Khung Hy canh giữ ở bên phía văn thủ thiền sư, đám người Ám Hoàng Linh canh giữ ở bên phía văn lão, từ xa quan khán, cũng là cảnh giác bốn phương tám hướng. Cường giả cảnh giới bực này giao chiến, có thể nói là trăm năm khó gặp, thanh thế quá mức to lớn. Nếu là có người cảm ứng được khí cơ thiên địa biến hóa, cũng sẽ tiến đến xem náo nhiệt. Nhưng mà hiện trường này xác thật là ẩn núp một người xem náo nhiệt. Khí tượng thực huyền diệu, không hổ là đại năng nguyên thủy giáo thượng cổ. Trường Hạo che giấu nhìn trộm, trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Ngay sau đó cẩn thận rời khỏi phạm vi khí tràng. Tuy rằng hắn đã dập nát chân không, không sợ khí tràng dao động, nhưng ở Thánh Quang Phật Tổ chiếu rọi xuống, hơi có vô ý cũng sẽ bị phát hiện. Đây là pháp tắc quang minh. Bất quá tu vi của văn thủ thiền sư thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn lĩnh ngộ kiểu luân quang hoàn cùng với Thánh Quang Phật Tổ có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Xác minh chân lý, đại đạo 3.000, vạn pháp về một. Cùng lúc đó, Trường Hạo một đạo ý niệm gửi thần vào hư không, truyền tin cho Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Hắn hiện tại cũng có ít cố kỵ, đại chiến như thế, hắn không ngại nhân cơ hội đánh lén. Một lát công phu này, văn lão đã cùng với văn thủ thiền sư đối đầu, đối mặt cố uy thế này, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức một tiếng chiến ý cười to. Ha ha ha, tới hay lắm, ta cũng đã lâu không có động thủ, cả người xương cốt đều không được tự nhiên. Dứt lời, quần áo trên người Văn Lão biến hóa, hóa thành một kiện vũ y giáp vàng ròng. Thì ra quần áo này chính là vũ hóa thần trụ. Thân hình Văn Lão mở ra, thiên biến vạn hóa, vũ hóa phi tiền, sau lưng mọc sáu cánh, như côn bằng dương cánh. Cánh chim rung lên, nhấc lên khí lãng ngập trời, phảng phất như một hồi bão tố cuồng phong thiên tai rít gào, khuấy động đến trời đất u ám. Phạm vi mấy chục dặm đều là một mảnh cát bay đá chảy, đại thụ bị bẻ gãy, bị phong kình nhổ tận gốc, uy thế to lớn đến cực điểm. Văn Lão lại là ngự khí thuận gió, như cá như chim, một cái chớp mắt lao ra, không chịu khí chàng Văn Thủ Thiền Sư trở ngại chút nào. Hả? Đây là... Văn Thủ Thiền Sư thấy thế, sắc mặt cũng là cả kinh, liếc mắt một cái nhận ra huyền thông này. Không có khả năng, Tiên Hoàng ngã xuống, Tiên Võ Thánh Vương được La Bàn Huyết Ngọc chỉ dẫn, đã nhập giáo pháp giáo ta, bị Ngọc Hoàng trấn áp, vũ hóa tiên tộc bởi vậy đã suy, không có khả năng còn có cường giả như vậy. Các hạ rốt cuộc là ai? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.